Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chí trận pháp tuyệt đối muốn so với phía dưới tầng 4 mạnh mẽ rất nhiều lần. Mời ủng hộ bộ Ma Y tướng sư, chương 626, Thiên Lạc Châu, Long U Kính, Liễu Vô Tà cái đầu tiên tiến vào tầng thứ 5, lật đổ tại chỗ tất cả mọi người nhận biết, Thiên Sơn luận đạo kéo dài mấy ngàn năm, chưa bao giờ có người đạt tới yêu nghiệt như vậy thành tích. Lục tục không hề thiếu đệ tử buông tha phá giải trận pháp. Phần lớn cũng thua ở tầng thứ 3, bị trận pháp tổn thương nặng, thân thể gặp ảnh hưởng đến, trước thời hạn đi ra, nghỉ ngơi dưỡng sức. Dù sao Thiên Sơn luận đạo lại vượt quá trận pháp hạng nhất tỷ đấu. Ví dụ như những cái kia đan đạo thiên mới, không hề sở trường trận pháp, cho nên thật sớm vứt bỏ. Mộc Thiên Lê, có dám hay không cùng ta đánh cuộc một tràng? Ta đánh cuộc thằng nhóc này trong nửa canh giờ, không cách nào từ tầng thứ 5 đi ra. Thanh Hồng Môn tông chủ Phùng Cao Thu ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Thiên Bảo Tông khu vực, trực tiếp khiêu khích Mộc Thiên Lê. Mới vừa rồi đại kỳ môn bại bởi Thiên Bảo Tông, đối với Thanh Hồng Môn mà nói, cũng là một loại đả kích, cái mặt này mặt không thể tìm trở về. Sau này còn ai dám tiếp tục phụ thuộc vào Thanh Hồng Môn? Phùng tông chủ nếu có như vậy nhã hứng, ta từ làm đi cùng. Mộc Thiên Lê khóe miệng hiện lên một nụ cười, lại có thể đáp ứng Phùng Cao Thu khiêu khích. Thanh Hồng Môn trận pháp nhất định có chỗ hơn người, nếu không Phùng Cao Thu cũng sẽ không như vậy thề thành khẩn. Ta nơi này có một quả Thiên Lạc Châu, nếu như thua cái này cái Thiên Lạc Châu chính là ngươi. Phùng Cao Thu cầm ra một quả lớn chừng quả trứng gà hạt châu, lấy ra một khắc kia, bốn phía tản mát ra đạo đạo ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. Thiên khung Bích Lạc Châu, tục xưng Thiên Lạc Châu, đám người truyền tới từng trận tiếng kinh hô, cái này Phùng Cao Thu thật là thủ đoạn, lại có thể cầm ra bầu trời chu đi ra. Thiên có mái vòm, đất có suối vàng, thiên khung Bích Lạc Châu là trên bầu trời tạo ra tới một quả hạt châu, rơi vào cửu u suối vàng, đi qua vô số năm nổi lên, mới biến thành cái bộ dáng này, mỗi một cái Thiên Lạc Châu bên trong ẩn chứa cực mạnh thiên địa lực, là chân huyền cảnh mơ tưởng cầu mong bảo vật, tương kỳ luyện hóa, có thể hiểu trong đó thiên địa quy luật, cảm ngộ linh huyền ý. Phùng tông chủ liền Thiên Lạc Châu cũng bỏ được lấy ra, xem ra nắm chắc phần thắng, ta liền lấy cái này cái Long U Kính làm tiền đặt cuộc. Mộc Tiên Lê nói xong, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một quả lớn chừng bàn tay tấm gương. Kỳ quái chính là, cái này cái tấm gương lại không chiếu tới mình, rất là quỷ dị, đây chính là rồng trong truyền thuyết U Kính sao, nghe nói có thể soi vạn dặm, bất kỳ đồ bị nó soi, cũng không che giấu, đám người lại là một hồi kêu lên, bị Mộc Tiên Lê trong tay cái này cái Long U Kính nơi thật sâu hấp dẫn. Thế hệ trước đều biết những bảo vật này, những tiểu bối kia, vẫn là lần đầu tiên nghe nói, rối rít tò mò nhìn tới, coi như là ngoài vạn dặm một cây nhỏ, chỉ cần thi triển Long U Kính, là có thể thấy rõ ràng, cái này là Long U cảnh cấp thấp nhất chức năng, lợi hại hơn là có thể chiếu âm dương, điên tiền khôn, hai đại tông chủ đột nhiên cầm ra quý trọng như vậy tiền đặt cuộc. Đúng là để cho người không để ý tới rõ ràng, bất kỳ một khối tổn thất, đối với bọn họ mà nói, đều khó chịu đựng, bọn họ là đường đường đứng đầu một tông. Nói sao làm vậy, đã quyết định, liền không cách nào sửa đổi. Bên ngoài sân tất cả mọi người ánh mắt, tụ tập ở Liễu Vô Tà trên người một người. Cái này một tầng, quan hệ đến hai đại tông môn vận mệnh, Thanh Hồng Môn không chịu thua, mất đi đan dược thị trường, ý nghĩa bọn họ rất nhanh thì phải thối lui ra 10 đại tông môn. Thiên Sơn luận đạo không thể đè xuống Thiên Bảo Tông, sau này lại là không ngóc đầu lên được. Trong trăm năm, nhất định lâm vào là nhị lưu, bên ngoài phát sinh hết thảy, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, đứng ở tầng thứ 5 lối đi lối vào. Vẫn là thi triển quỷ đồng thuật, ánh mắt thấm vào đến mỗi một chi tiết, có ý tứ, lại ngầm sát trận, liền Thiên Bảo Tông cũng không có kiểm tra ra, Liễu Vô Tà không có tùy tiện hành động, hắn đã sớm ngờ tới, Thanh Hồng Môn còn có Thiên Nguyên Tông, nhất định sẽ ở trên trận pháp làm tay chân, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Vô Tà đã ở lối đi đứng ước chừng 5 phút chừng. Bạch Nguyên đã từ phía sau đuổi theo, tầng thứ 4 sắp phá giải một nửa, Thanh Hồng Môn, các ngươi đánh giá quá thấp ta thực lực, quan sát ước chừng 5 phút cỡ đó. Liễu Vô Tà đột nhiên động, lần này tốc độ cũng không phải là rất nhanh, thả chậm rất nhiều, đi tới lui ngừng ngừng, thậm chí nhiều lần còn lựa chọn lui về phía sau, để cho rất nhiều người đầu óc mơ hồ, Liễu Vô Tà làm cái gì ở bên trong, thất tuyệt trận, có thể thông qua bên ngoài điều kiện để kích thích trận pháp. Thanh Hồng Môn mục đích, xem ra không phải là muốn giết ta, mà là nhốt, để cho ta không cách nào đi ra tầng thứ 5, tiến vào trận pháp nồng cốt thời điểm, Liễu Vô Tà rốt cuộc phát hiện Thanh Hồng Môn dụng ý thực sự. Những đệ tử khác đi vào, Thanh Hồng Môn cao tầng chỉ cần không kích thích thất tuyệt trận, dựa theo bình thường trận pháp phá giải là được, có thể kết luận, cái này thất tuyệt trận chính là dùng để đối phó mình. Vì sao là thất tuyệt? Đối ứng 7 cái phương vị, tất cả sanh môn đều bị bộ trận pháp này phong kín, người có thất khiếu, trận có 7 quan, cái này bộ thất tuyệt trận nhất ảo diệu địa phương, khóa người ở thất khiếu, làm cho không người nào có thể nhảy ra cái vòng này. Coi như là Bạch Nguyên đi vào, muốn đem phá giải, đều vô cùng khó khăn. Bộ trận pháp này quá quỷ dị, Liễu Vô Tà như cũ lưu lại ở lối đi khu vực trung gian. Động một cái không nhúc nhích, bởi vì hắn hiện tại không thể động. Một khi động lực, thất tuyệt trận liền sẽ diễn biến thành thất sát trận, công kích hắn thất khiếu, ngốc tại chỗ không nhúc nhích, liền không có nguy hiểm tánh mạng. Thanh Hồng Môn muốn nhốt hắn nửa giờ, đã qua một nén hương thời gian, hắn làm sao còn không động, người bên ngoài có chút không kịp đợi. Theo trước mặt tầng 4 so sánh, tầng thứ 5 Liễu Vô Tà biểu hiện, có chút không bình thường. Tông chủ, Thanh Hồng Môn nhất định ở trên trận pháp làm tay chân, mới dám như vậy nói khoác mà không biết ngượng đánh cuộc với chúng ta đấu. Hạc lão nhìn ra một ít con đường, Thanh Hồng Môn thật là sâu tính toán, biết rõ bọn họ làm tay chân, chúng ta cũng không thể lùi bước, hy vọng thằng nhóc này có thể cho ta sáng tạo kỳ tích đi. Mộc Thiên Lê Hà thường không biết, Phùng Cao Thu cầm ra Thiên Lạc Châu thời điểm, hắn đã biết, tầng thứ 5 trận pháp, không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, việc đã đến nước này, Thiên Bảo Tông cũng không lui lại chỗ trống, không cùng Thanh Hồng Môn đánh cuộc, sẽ lưu lại tham sống sợ chết danh tiếng, cùng Đại Kỳ Môn đánh cuộc ở phía trước, nếu là cự tuyệt, nhất định gặp phải tại chỗ tất cả người giễu cợt. Hạc lão một mặt nóng bỏng nhìn tầng thứ 5, Liễu Vô Tà bị nhốt đã vượt qua một nén hương thời gian. Bạch Nguyên từ tầng thứ 4 đi ra, chuẩn bị tiến vào tầng thứ 5. Tiếp tục như vậy, Bạch Nguyên nhất định sẽ phản siêu Liễu Vô Tà, lấy là hắn trận pháp lợi hại dương nào, lúc đầu cũng là rác dưới một cái, nhanh như vậy liền lộ ra nguyên hình. Đại Kỳ Môn đệ tử đứng lên giễu cợt, trưởng lão đầu gối cũng bị chấn bể, đối khắp cả Đại Kỳ Môn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, phụ thuộc vào Thiên Nguyên Tông một ít tông môn hạng nhì. Đi theo cùng nhau đứng lên, làm nhục Liễu Vô Tà không biết tự lượng sức mình, lại dám cùng Bạch Nguyên đối nghịch, đó là sống không nhịn được. Động, động, hắn động. Mỗi lần ngay trước mọi người người giễu cợt đang hưng đầu trên, Liễu Vô Tà hết lần này tới lần khác vào lúc này, hung hãn đánh bọn họ một bạt tay, phối hợp không chê vào đâu được, tựa như Liễu Vô Tà có thể nghe phía bên ngoài tiếng nói chuyện vậy. Thật ra thì hắn không nghe được, hết thảy các thứ này đều là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Tiêu phí một nén hương thời gian, Liễu Vô Tà rốt cuộc ở Thiên Đạo Thần Thư trên, suy diễn ra thất tuyệt trận sơ hở, ngay trước vô số người mặt, Liễu Vô Tà biến mất ở tầng thứ 5 lối đi, tiến vào tầng thứ 6, cái này không thể nào. Thanh Hồng Môn một tôn trưởng lão chợt đứng lên, không ngừng kêu không thể nào, nhiều ánh mắt nhìn về phía Thanh Hồng Môn, chẳng lẽ trong này còn có cái gì mờ ám không được, dựa vào cái gì Liễu Vô Tà lại không thể phá tầng thứ 5 trận pháp? Trừ phi Thanh Hồng Môn làm giả. Phùng Cao Thu ánh mắt âm lãnh đáng sợ, trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà tiến vào tầng thứ 6, tim cũng đang rỉ máu, chung quanh những người đó đều không phải là đứa ngốc, há có thể không nhìn ra, Liễu Vô Tà ở tầng thứ 5 lưu lại lâu như vậy, nhất định là gặp cái gì vấn đề khó khăn. Phùng tông chủ, Thiên Lạc Châu lấy tới đi. Mộc Thiên Lê cười tủm tỉm nhìn Phùng Cao Thu, hắn hiện tại cắm ở thật huyền nhị nặng, nếu như có thể hấp thu luyện hóa Thiên Lạc Châu, có rất lớn hy vọng tấn thăng thật huyền tam nặng cảnh. Toàn bộ nam vực, thật huyền tam nặng tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Mộc Thiên Lê, ngươi không nên đắc ý quá sớm, thân là tông chủ, dĩ nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, nếu là đánh cuộc liền phải tuân thủ quy tắc. Cầm trong tay Thiên Lạc Châu ném ra ngoài, rơi vào Mộc Thiên Lê trước mặt, mặt trên còn có Phùng Cao Thu dấu vết. Mộc Thiên Lê vận chuyển chân khí, thần thức cưỡng ép tiến vào Thiên Lạc Châu, đem Phùng Cao Thu dấu vết lau đi, khí Phùng Cao Thu oa oa kêu to, hắn cố ý lưu lại một đạo dấu vết, mục đích thì không muốn để cho Mộc Thiên Lê nhanh như vậy luyện hóa. Hắn còn nghĩ biện pháp đem Thiên Lạc Châu thắng trở về. Như thế xem Mộc Thiên Lê thực lực, còn ở Phùng Cao Thu bên trên, đa tạ Phùng tông chủ, ta liền thu nhận. Mộc Thiên Lê một bộ tức chết người liều mạng dáng vẻ, làm cho cả Thanh Hồng Môn đối hắn trợn mắt nhìn. Tầng thứ 6 là Thiên Bảo Tông bố trí. Đối với Thiên Bảo Tông đệ tử mà nói, hẳn là đơn giản nhất bất quá, chỉ cần tu luyện qua Thiên Bảo Tông công pháp, kích thích chân khí, trận pháp sẽ tự động tránh ra. Tất cả đệ tử, ở mình tông môn một cửa ải kia, cũng có thể bắt được thành tích tốt nhất. Liễu Vô Tà không có tu luyện Thiên Bảo Tông công pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là không trở ngại hắn phá trận, Thiên Bảo Tông làm việc từ trước đến giờ công chính, trận pháp không có như vậy u ám. Bố trí trận pháp, phần lớn đều là lấy hạn chế làm chủ, rất ít tổn thương người. Liễu Vô Tà chỉ hao tốn 3 phút thời gian, đứng ở tầng thứ 7. Tầng thứ 7 là do Tử Hà Môn bố trí, bọn họ trận pháp thuật vô cùng lợi hại, càng về sau, khảo hạch là càng phát ra khó khăn. Liễu Vô Tà có thể nói là nhất chi độc tú, xa xa dẫn đầu, còn có rất nhiều đệ tử ở tầng thứ 3 khổ khổ kiên trì. Hắn ngược lại tốt, trực tiếp tiến vào tầng thứ 7, thật là người so người, tức chết người. Từ tông chủ, các ngươi Tử Hà Môn Đại La Kim Cương trận, nhưng mà đỉnh đỉnh nổi danh, liền các ngươi Hộ Sơn Đại trận, đều có Đại La Kim Cương trận bóng dáng, hẳn có thể ngăn lại tiểu tử này bước chân đi. Liễu Vô Tà liên tục xông phá như thế nhiều tầng, đưa tới rất nhiều người ghen tị, cũng không ai hy vọng bị nho nhỏ Ngân Hà một tầng cho so đi xuống. Tử Hà môn năm nay có hy vọng tranh đoạt trước 3 năm tháp bên trong, mỗi một quan cũng thiết trí trùng trùng cạm bẫy, mục đích cho những tông môn khác mang đến phiền toái. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể bộc lộ tài năng. Nghe được Đại La Kim Cương trận, Thiên Bảo Tông trên mặt mỗi người toát ra một vẻ lo âu. Thượng giới Thiên Sơn luận đạo, Thiên Bảo Tông rất nhiều đệ tử liền hao tổn ở đạo này chạm kiểm soát trên, phần lớn đệ tử thất bại, cho dù có thành công, chỉ lấy được một phần, miễn cưỡng thông qua, muốn 10 phần thông qua, khó như lên trời. Đại La Kim Cương trận do 18 La Hán tạo thành, trừ muốn phá giải trận pháp, còn cần cực mạnh sức chiến đấu, thằng nhóc này bất quá nhỏ tinh hà nhỏ một tầng, nguy hiểm, đi qua nhiều năm như vậy hoàn thiện, Đại La Kim Cương trận, nếu so với trước kia càng cường đại hơn. Liễu Vô Tà đứng ở tầng thứ 7 lối đi, ánh mắt sắc bén, giống như một đạo tia chớp, quét qua mỗi một tấc không gian, những vật này, cũng muốn ngăn ta lại, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thân thể đột nhiên tăng tốc độ, mời ủng hộ bộ Ma Y tướng sư, chương 627, tầng thứ 10, bàn về đánh mặt, Liễu Vô Tà đương kim thứ nhất, mỗi cái người cũng đang nghiên cứu, Liễu Vô Tà có thể bao lâu từ tầng thứ 7 đi ra, còn chưa cùng mọi người nói xong, hắn đã đứng ở tầng thứ 8 lối đi lối vào, ta đi hắn muội, không mang theo khi dễ người như vậy, những cái kia buông tha đệ tử ngồi ở bên ngoài, rất nhiều người khóc không ra nước mắt, bị Liễu Vô Tà đả kích thương tích đầy mình, liền một mực giễu cợt Liễu Vô Tà Thanh Hồng môn còn có Đại Kỳ môn cũng không nói. Bởi vì bọn họ chỉ cần vừa mở miệng, rất nhanh liền gặp phải đánh mặt, mỗi người gò má, cảm giác nóng hừng hực, như vậy vô hình cảm giác nhục nhã, để cho bọn họ rất là khó chịu. Đại La Kim Cương trận, đối với những người khác mà nói, có chút khó khăn, hết lần này tới lần khác đụng phải Liễu Vô Tà quái thai này. Hắn thân xác, có thể so với Hóa Anh cảnh, những vật này cũng muốn ngăn lại hắn. Liễu Vô Tà trực tiếp lấy cường hãn tư thái xông qua, một bước không có dừng lại, nếu như có người ở chỗ này, nhất định sẽ bị kinh sợ. Trong lối đi lưu lại đầy đất mảnh vỡ, tầng thứ 8 là Tà Tâm Điện, bọn họ trận pháp lấy kỳ, quỷ, tà làm chủ, muốn phá giải, độ khó lớn hơn, một cổ âm phong trực bức Liễu Vô Tà mặt, cả người mỗi một tấc lông tơ toàn bộ đứng lên, không dám có một tia một hào khinh thường. Hắn ngửi thấy nguy hiểm hơi thở, cũng không phải là Tà Tâm Điện muốn giết hắn, mà là nơi này trận pháp có tổn thương hắn năng lực, không có tùy tiện tiến vào, lợi dụng thần thức tra xem một phen, những tầng lầu khác trận pháp, bên trong cũng không phải là rất đen ám, Tà Tâm Điện bố trí trận pháp, giống như là một tôn cắn người khác dã thú, bước vào lối đi, giống như tiến vào một tòa vực sâu, thần thức tiến vào trong đó, bị một cổ lực lượng thần bí cho hút đi, không tạo được bất kỳ tác dụng, bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà thi triển quỷ đồng thuật, xuyên qua tầng tầng hắc ám, đến trận pháp khu vực nòng cốt, lệ quỷ trận, Liễu Vô Tà âm thầm hoảng sợ. Tà Tâm Điện lại bố trí như vậy, ác độc trận pháp. Tòa trận pháp này công kích không phải là loài người thân thể, mà là bọn họ nguyên thần, hơi lơ là, nguyên thần liền sẽ gặp phải lệ quỷ ăn mòn, đổi được phiền loạn không chịu nổi, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thối lui ra. Tâm tính không ổn định, nguyên thần gặp lệ quỷ ăn mòn, ảnh hưởng tu vi, rất khó ở tấn thăng một bước. Tà Tâm Điện mục đích là vì bắt được thứ nhất, bố trí như vậy, ác độc trận pháp, ngược lại cũng ở trong ý liệu, thằng nhóc này rốt cuộc đứng ở lối đi vượt qua 5 phút thời gian. Bên ngoài sân trầm mặc 5 phút sau đó, rốt cuộc hay là có người đứng ra, trước mặt tầng 7, Liễu Vô Tà chưa bao giờ vượt qua 5 phút thời gian. Ta nhưng mà nghe nói, năm nay Tà Tâm Điện kiếm chỉ thứ nhất, bọn họ bố trí cạm bẫy, liền Thiên Nguyên Tông cũng rất khó xông qua, thằng nhóc này nguy hiểm, Tà Tâm Điện đã sớm bắn tiếng, năm nay muốn nghiền ép Vũ Hóa Môn, vượt qua Thiên Nguyên Tông, trở thành Nam Vực đệ nhất đại tông môn, nếu quả thật bị Tà Tâm Điện bắt được thứ nhất, đúng là Nam Vực tai nạn, vô số người sẽ chọn ma tu, toàn bộ Nam Vực cách cục đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. 7 phút trôi qua, Liễu Vô Tà như cũ đứng ở trên lối đi, thằng nhóc này đang làm gì, còn không đi đâu? Hạc lão có chút nóng nảy, Bạch Nguyên đã đuổi theo, hắn ở Thanh Hồng môn bên kia không gặp bất kỳ ngăn trở, Tử Hà môn cùng Thiên Nguyên tông quan hệ cũng không tệ, Bạch Nguyên xuyên qua tốc độ vậy rất nhanh, đã sắp ép tới gần tầng thứ 8. Liễu Vô Tà thu hồi quỷ đồng thuật, một tôn hộ hình tấm thuẫn xuất hiện ở trước mặt mình, đem toàn bộ nguyên thần toàn bộ gói lại, bước dài hướng lối đi chỗ sâu đi tới, bước ra bước đầu tiên một khắc kia, từng trận thê lương tiếng quỷ khóc sói tru từ bốn phía tràn lên, tiến vào Liễu Vô Tà lỗ tai, tâm trí nhỏ yếu người rất nhanh liền sẽ hù được sụi lơ. Càng đáng sợ hơn, hai bên lối đi còn có tất cả loại cương thi, đầu khô lâu các loại đồ nhô ra, bất ngờ không kịp đề phòng hạ, rất có thể bị đập trúng, cộng thêm trận pháp hạn chế, mỗi đi một bước cũng chật vật vô cùng. Đoán hồn thuật điên cuồng vận chuyển, một màn kỳ quái xuất hiện, những cái kia chui vào hồn hải ở giữa âm hồn lực dần dần cháy hóa là từng cổ một hồn lực dung nhập vào Liễu Vô Tà hồn hải. Chuyện gì xảy ra? Đoán hồn thuật còn có thể hấp thu khác hồn lực vì mình sử dụng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà đờ đẫn tại chỗ, hắn đối đoán hồn thuật biết rõ, chỉ giới hạn ở Gia Long, nhất là mới vừa mới xuất hiện ngọn lửa, để cho Liễu Vô Tà liên tưởng tới đoán hồn thuật chiêu thứ ba. Linh hồn chi hỏa, chẳng lẽ mới vừa mới xuất hiện ngọn lửa, chính là linh hồn chi hỏa, có thể cháy người khác hồn phách, ta chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ linh hồn chi hỏa. Cũng không phải là thiên phú ta không đủ, mà là ta hồn lực, căn bản không cách nào đạt tới cái tầng thứ kia. Liễu Vô Tà rốt cuộc rõ ràng, đoán hồn thuật đối hồn lực yêu cầu vô cùng là hà khắc. Chỉ có đạt tới đầy đủ cao độ, mới có thể tu luyện linh hồn chi hỏa, trong lối đi nhốt không biết nhiều ít âm hồn quỷ sát. Những người này bị tà tâm điện giết sau khi chết, nhốt bọn họ nguyên thần, bỏ vào trong lối đi, những thứ này lệ quỷ đụng phải vật còn sống, thời gian đầu tiên xông lên, muốn ăn Liễu Vô Tà, tới lớn mạnh nguyên thần của mình, kết quả tiện nghi Liễu Vô Tà, ăn hết âm hồn càng ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà hồn lực, vậy đang nhanh chóng bạo tăng, hồn lực càng mạnh, thi triển linh hồn thuẫn xác suất lớn hơn, phụ ở nguyên thần bề mặt hình cung quang thuẫn, càng ngày càng lớn, hơn nữa hướng thực chất phát triển, này tiêu người dài, Liễu Vô Tà tốc độ chạy không ngừng tăng nhanh, trong lối đi âm hồn, bị hắn ăn không còn một mống. Bước ra tầng thứ 8 một khắc kia, Liễu Vô Tà lại có thể một mặt chưa thỏa mãn, muốn đi trở về đi, từ cái khác lối đi tiếp tục đi một lần, suy nghĩ một chút vẫn là thôi, không phải làm quá yêu nghiệt, hắn, chỉ như vậy đi ra, đám người một mặt mơ hồ, Liễu Vô Tà chỉ cần bước ra, liền chưa từng có từ trước đến nay, bất kỳ đồ, đều không cách nào ngăn cản hắn bước chân, tông chủ, chúng ta âm hồn, tổn thất hơn 7.000 cái, những thứ này âm hồn do tà tâm điện trưởng lão bố trí, cùng thần thức của bọn họ, có mật thiết câu thông. Âm hồn biến mất, bọn họ cảm giác rõ ràng, ta đối hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Tà tâm điện tông chủ một tiếng trường bào màu đen, đem cả người bao phủ ở bên trong, cho người một loại tà dị cảm giác, chỉ chừa một đôi mắt ở bên ngoài, tản mát ra màu xanh biếc ánh sáng, có thể hấp thu âm hồn, loại người này cũng gặp không nhiều. Thấy Liễu Vô Tà đi ra tầng thứ 8, Hạc lão khẩn trương tâm tình, rốt cuộc được chậm tách ra, bước vào tầng thứ 9, tiến vào Vũ Hóa môn địa bàn, hắn nhưng mà đứng sau Thiên Bảo Tông tồn tại, bố trí trận pháp càng cường đại hơn. Bạch Nguyên ở tầng thứ 8 thời điểm gặp phải vấn đề khó khăn, hành động tốc độ thật to chậm lại, đã qua gần nửa canh giờ, Bạch Nguyên vẫn ở chỗ cũ tầng thứ 8 khổ khổ chống đỡ, muốn đuổi kịp Liễu Vô Tà không phải như vậy dễ dàng. Đứng ở tầng thứ 9 lối đi, Liễu Vô Tà ánh mắt chợt mở ra, luyện hóa hơn 7.000 cái âm hồn, hồn của hắn lực đã có thể so với hóa anh cảnh, quá tốt, luyện hóa như thế nhiều âm hồn đối với ta tiếp theo sắp có trợ giúp lớn lao, hồn lực mạnh mẽ không chỉ có thể vận dụng đến trên trận pháp, còn có thể ở đan đạo, khí thuật khắp mọi mặt đều có ưu thế, nếu như không phải là hấp thu số lớn âm hồn, Liễu Vô Tà phá giải tầng thứ 9 trận pháp còn có chút khó khăn. Nguyên thần tăng nhiều sau đó, xem đồ hơn nữa thấu triệt, trước mặt trận pháp liền giống như một tôn mỹ nữ tuyệt thế, ở Liễu Vô Tà dòm ngó dưới, một chút xíu cởi xuống áo khoác của mình, đem xinh đẹp đỗng thể phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt, liền mỗi một tấc chút nào phát, cũng nhìn rõ ràng, đoán hồn thuật diệu dụng, càng ngày càng nhiều. Thúc dục thân thể, cả người giống như một con báo một. Vậy, qua lại trận pháp bên trong, Liễu Vô Tà khinh thường tại phá giải, mà là thừa dịp trận pháp chạy một khắc kia. Hắn tại chỗ biến mất, giống như từ trên vách tường bắn ra một quả mũi tên. Đang muốn đâm trúng Liễu Vô Tà, phát hiện hắn đã biến mất, mũi tên rơi vào đối diện trên vách đá, đem hồn lực cùng tốc độ hỗn hợp tới một chỗ, đạt tới người hồn hợp nhất trạng thái. Rất nhiều thời điểm, loài người thân thể, xa xa không cách nào đuổi theo mình óc, chỉ có tu luyện tới người hồn hợp nhất mới có thể ý đến hình đến, chỉ dùng 3 phút thời gian, Liễu Vô Tà từ tầng thứ 9 lối đi đi ra, đứng ở cuối cùng một tầng, trước sau, chỉ dùng hơn 2 tiếng, phần lớn đệ tử, còn ở tầng thứ 5 dây dưa, khoảng cách tầng thứ 10, xa xa khinh kỳ, cuối cùng một tầng là Thiên Nguyên Tông bố trí, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, Thiên Nguyên Tông nhất định bày tử cục, để cho hắn chết ở trận pháp bên trong, Thanh Hồng Môn liền là ví dụ rất tốt, ở trên trận pháp làm tay chân, Thiên Nguyên Tông bên kia, rất nhiều đi ra đệ tử rối rít đứng lên. Mắt không chớp nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, thời khắc quan trọng nhất tới, nếu như bị Liễu Vô Tà thuận lợi qua cửa, Bạch Nguyên coi như biểu hiện ở yêu nghiệt, thuộc về hắn quang vòng, hoàn toàn bị Liễu Vô Tà cướp đi, nam vực đệ nhất thiên tài, chính là một chuyện tiếu lâm, lại thất bại cho nho nhỏ Ngân Hà một tầng, yên tâm đi, hắn chết chắc. Vương Phách khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn, thần thức động một cái, tầng thứ 10 trận pháp không giải thích được thay đổi một tí. Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, hắn thần thức một mực di động ở tầng thứ 10 trận pháp bên trong. Đột nhiên mang tới thay đổi, ngay tức thì cảm giác được, Thiên Nguyên Tông, đây là các ngươi ép ta, nếu ngươi tê liệt, đừng trách ta bất nghĩa, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Thiên Nguyên Tông muốn giết hắn, hắn há có thể ngồi chờ chết, hai bên chém giết, liền từ giờ khắc này bắt đầu đi, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong, cầm ra từng viên cỡ nhỏ trận kỳ, đại khái chỉ có người lớn ngón giữa lớn như vậy, vô cùng ẩn núp, Liễu Vô Tà muốn làm gì? Nếu như có người ngoài tại chỗ, nhất định rất là kinh ngạc. Bước dài, không nhanh không chậm, Liễu Vô Tà bước chân thả rất chậm, mạnh mẽ thần thức, phối hợp quỷ đồng thuật, do như thủy ngân vậy, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, đi ước chừng 10 bước cỡ đó, trong tay trận kỳ biến mất, đánh ra đạo đạo dấu tay, trận kỳ che giấu đến trận pháp trong tháp một cái thần bí xó xỉnh. Vô cùng quỷ dị, coi như là giống vậy chân huyền lão tổ, cũng rất khó phát hiện, đột phá tinh hà cảnh, Liễu Vô Tà thủ đoạn càng ngày càng nhiều, Bạch Nguyên nhanh, chỉ cần hắn tiến vào tầng thứ 9, là có thể phản siêu trở về. Thiên Nguyên Tông đệ tử đang hoan hô, quyết không cho phép Liễu Vô Tà cái đầu tiên từ tháp trên đi xuống. Bạch Nguyên là Thiên Nguyên Tông đệ tử, nơi này trận pháp, đối hắn mà nói, như dẫm trên đất bằng, chỉ cần vượt qua tầng thứ 8, coi như hoàn thành trận pháp tháp khảo hạch, Liễu Vô Tà vẫn còn tiếp tục đi về phía trước, trong tay trận kỳ, không ngừng đổi thiếu, mỗi đi 10 bước, liền biến mất một quả trận pháp cờ. Chuyện gì xảy ra, vì sao trận pháp không đưa đến tác dụng, Vương Phách sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn bố trí trận pháp, lại đối Liễu Vô Tà không có hiệu quả, Bạch Tấn ánh mắt lạnh như băng hướng Vương Phách quét tới. Đối hắn rất là thất vọng, loại chuyện này, lại sẽ xuất hiện sơ suất, tông chủ, ta thật bố trí sát trận, hơn nữa đã mở ra, tại sao có thể như vậy, Vương Phách liền vội vàng giải thích, Bạch Tấn tin tưởng Vương Phách không có nói láo, hơn nữa hắn vậy kiểm tra qua, trận pháp không có vấn đề, vậy vấn đề liền xuất hiện ở Liễu Vô Tà trên mình. Chỗ tòa này sát trận, đối Liễu Vô Tà không có bất kỳ uy hiếp, mời ủng hộ bộ Ma Y tướng sư, chương 628, thay đổi trận pháp, ngay trước mặt của mọi người, Liễu Vô Tà từng bước một đi sâu vào, khoảng cách lối ra, chỉ có 1/3 chừng khoảng cách, kỳ quái, Thiên Nguyên Tông lại không thiết lập bất kỳ độ khó, mặc cho Liễu Vô Tà mặc như vậy qua tầng thứ 10 sao. Thanh Hồng Môn những đệ tử kia đầu óc mơ hồ, ánh mắt không kềm hãm được hướng Thiên Nguyên Tông bên kia nhìn, phát hiện Thiên Nguyên Tông bên kia, cũng là một mặt đờ đẫn. Bọn họ bố trí trận pháp, đối Liễu Vô Tà không có bất kỳ tác dụng gì, đại kỳ môn đệ tử bắt đầu oán trách, nói Thiên Nguyên Tông cố ý mở nước, đại đa số người chọn yên lặng, đây không phải là Thiên Nguyên Tông điệu bộ, trừng mắt phải trả, nói chính là Thiên Nguyên Tông, Liễu Vô Tà chém chết một tên Thiên Nguyên Tông đệ tử. Vừa xấu hổ hổ thẹn Bạch Nguyên, Thiên Nguyên Tông há có thể để cho Liễu Vô Tà còn sống. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không có ai biết, Thiên Nguyên Tông đồng dạng là mơ hồ trạng thái, Liễu Vô Tà trong tay trận kỳ chỉ còn lại một quả cuối cùng, tới mà không đi cũng không lễ phép, các ngươi Thiên Nguyên Tông nếu làm liền mùng 1, vậy ta liền làm liền 15, là một quả cuối cùng trận kỳ bay ra ngoài, Liễu Vô Tà hư không rạch một cái, một quả tiên văn lăng không lóe lên, hôm nay liền cho các ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, để cho các ngươi biết ta Liễu Vô Tà không phải dễ trêu. Nói xong, trong tay tiên văn bay ra ngoài, cùng toàn bộ tầng thứ 10 hòa làm một thể, đánh ra trận kỳ, hoàn toàn biến mất, coi như là chân huyền lão tổ cũng không dò được, bởi vì bọn họ không cách nào phân biệt tiên văn hơi thở. Sau khi làm xong, tầng thứ 10 trận pháp, tựa hồ có chút không giống, nhưng lại không nói ra được. Vỗ tay một cái, Liễu Vô Tà đối kiệt tác của mình vô cùng hài lòng. Nên đi ra ngoài, để tránh trì hoãn quá nhiều thời gian, hắn nhất định phải bắt được Tấn Thăng Đan, tới trợ giúp hắn đột phá đến Ngân Hà tầng 2 cảnh. Thân thể đột nhiên tăng nhanh, xuất hiện ở tầng thứ 10 cuối một khắc kia, đám người truyền tới một hồi kêu lên, hắn đi ra, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không thể nào tin nổi, Liễu Vô Tà sẽ là cái đầu tiên thành công đi ra. Lối ra sắp tới, Liễu Vô Tà bước ra tầng thứ 10 cửa, từ trên tháp cao nhảy xuống, để tránh Liễu Vô Tà gặp nguy hiểm. Liễu Vô Tà xuất hiện một khắc kia, Hạc lão đã đứng ở tháp hạ, hắn phải bảo vệ Liễu Vô Tà an nguy, để tránh có người âm thầm đánh lén. Trở lại Thiên Bảo Tông khu vực, trước thời hạn thối lui ra Thiên Bảo Tông đệ tử, phát ra từng cơn tiếng hoan hô, Thiên Bảo Tông nhiều ít năm không có như thế hãnh diện. Cái đầu tiên từ trận pháp trong tháp mặt đi ra, trước nghỉ ngơi cho khỏe, Liễu Vô Tà đi về tới, Mộc Thiên Lê vỗ vai hắn một cái, để cho hắn nghỉ ngơi trước, liên tục phá giải 10 đạo trận pháp, Liễu Vô Tà quả thật có chút mệt mỏi, ngồi xếp bằng xuống, cầm ra thượng phẩm linh thạch, khôi phục chân khí, đã đến vào buổi trưa, nhiều đệ tử còn khốn ở khu vực trung gian, cùng hoàn toàn kết thúc, phỏng đoán phải đến trạng vạng, Liễu Vô Tà đi ra ước chừng 10 phút sau đó, Bạch Nguyên thuận lợi tiến vào tầng thứ 10, Thiên Nguyên Tông bên kia thấy một vẻ vui mừng, Bạch Nguyên đã hất ra cùng đám người tới giữa chênh lệch. Thành tích thậm chí muốn so với dĩ vãng thiên tài còn yêu nghiệt hơn. Nghĩ đến Liễu Vô Tà đã từ trong tháp đi ra, trong cổ họng bọn họ mặt giống như là mắc liền cá gai như nhau khó chịu. Rõ ràng Bạch Nguyên thành tích rất nghịch thiên, chính là không vui, đứng ở mình tông môn lối đi trước, Bạch Nguyên trên mặt rốt cuộc lộ ra một chút ung dung. Dựa theo hắn tính toán, coi như Liễu Vô Tà nhanh hơn hắn, đến tầng thứ 10 là có thể đền bù tới giữa chênh lệch, người khác không biết, Bạch Nguyên trong lòng vô cùng rõ ràng, vì nhằm vào Liễu Vô Tà ở tầng thứ 10 thiết trí tầng tầng cạm bẫy, giống như đi dạo sân vắng, Bạch Nguyên cơ hồ không có bất kỳ phòng bị nào, nghênh ngang đi vào, suy, đột nhiên tới giữa, một món hàn mang nổ bắn ra, dựa vào Bạch Nguyên thần thức mạnh mẽ, ý thức được không ổn, ngay tức thì hướng Càn Vị đạp đi, lúc ấy phụ thân cùng hắn nói qua, dựa theo cái này trình tự đi, có thể thuận lợi thông qua tầng thứ 10. Kết quả, chân phải đạp một khắc kia, trên mặt đất xuất hiện một đạo xiềng xích, trói buộc ở Bạch Nguyên mắt cá chân. Đây là quy luật diễn hóa, cũng không phải là chân chính xiềng xích, trận pháp chỗ cường đại, ở nơi này, có thể điều động thiên địa quy luật cho mình dùng. Bạch Nguyên thất kinh, Thiên Nguyên Tông trận pháp, làm sao sẽ công kích hắn? Đột nhiên rút trường kiếm ra, đột nhiên chém xuống, vây khốn mắt cá chân xiềng xích cắt ra. Vừa lúc đó, từ sau lưng hắn truyền tới từng đạo tiếng rít, suy suy suy, vô số đạo mũi tên, đều là do quy luật diễn biến, người thường căn bản không cách nào tránh. Bạch Nguyên là hóa anh cảnh, thực lực cường đại, tuyệt không phải người bình thường. Lâm nguy không loạn, thân thể đột nhiên đi về trước nghiêng, giống như là khom người tôm lớn. Coi như vậy, như cũ có mũi tên bắn vào hắn trên mông, tránh né có thể chết người chỗ hiểm, cái mông thịt tương đối nhiều, coi như bị thương, vậy cũng không đáng ngại. Bạch Nguyên đau oa oa kêu to, đây là vô cùng nhục nhã à, mà lại ở nhà mình tông môn bị thương, đây nếu là truyền đi, mất hết mặt mũi mặt, các ngươi mau xem, Bạch Nguyên thật giống như bị thương, người ở bên trong bị thương, bên ngoài có thể thấy, hơi thở sẽ không ngừng yếu bớt, tinh khí biến mất, bên ngoài tháp thông qua cảm giác bọn họ hơi thở, còn có bọn họ đường danh tới giải thích rõ, trong trận pháp tình huống, nhìn không rõ lắm, Bạch Tấn ánh mắt lạnh lẽo, Bạch Nguyên lại bị thương, còn ở Thiên Nguyên Tông trận pháp bên trong bị thương, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chung quanh tiếng bàn luận biến mất, không ít người nhìn về phía Liễu Vô Tà, hắn là cái đầu tiên tiến vào tầng thứ 10, chẳng lẽ là hắn thay đổi tầng thứ 10 trận pháp, sinh ra không khác biệt công kích, điều này hiển nhiên không thể nào à? Liễu Vô Tà ở tầng thứ 10, chỉ dừng lại một nén hương thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể thay đổi trận pháp quỹ tích, chẳng lẽ nói là Thiên Nguyên Tông trận pháp tự thân có vấn đề? Nhiều ý tưởng tràn ngập bọn họ đầu, không dám lớn tiếng nghị luận, chỉ có thể nhỏ giọng trao đổi. Các ngươi nói, Thiên Nguyên Tông trận pháp có phải hay không là Liễu Vô Tà giở trò quỷ? Mấy chục cái tông môn hạng nhì, bọn họ tụng lại, lẫn nhau thảo luận, cái loại này có thể mặc dù rất thấp, không loại bỏ cái loại này có khả năng, đùa gì thế, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ ngân hà một tầng, làm sao có thể thay đổi Thiên Nguyên Tông trận pháp, bên trong nhưng mà có chân huyền lão tổ gia trì trận pháp văn. Rất nhiều người lắc đầu, cho rằng không thể nào. Nhất định là Thiên Nguyên Tông mình trận pháp xảy ra vấn đề. Cùng Liễu Vô Tà không bao lớn quan hệ, thằng nhóc này không thể dựa theo lẽ thường để cân nhắc. Nho nhỏ ngân hà một tầng, hẳn là tất cả đệ tử bên trong cảnh giới thấp nhất. Nhưng cái đầu tiên qua cửa, các ngươi chưa thấy được khả nghi sao? Thanh Dương Cốc một tên trưởng lão đứng lên, hạ thấp giọng nói, thông qua đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, Liễu Vô Tà hiểm nghi lớn nhất, những thứ này tiếng bàn luận, nhiều hơn thiếu thiếu có thể truyền vào Thiên Nguyên Tông bên này. Bạch Tấn sắc mặt càng ngày càng lạnh. Vương Phách ngồi ở hắn bên người, thở mạnh không dám thở một tí, Bạch Nguyên nếu là có chuyện không may, tông chủ nhất định ăn sống hắn. Mộc Tiên Lê đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng cách đó không xa Liễu Vô Tà nhìn, phát hiện hắn mắt nhìn mũi, cái mũi xem tim, đang tĩnh tọa tu luyện, đối chung quanh tiếng bàn luận, bịt tai không nghe, thằng nhóc này. Mộc Tiên Lê cười một tiếng, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía tháp trên, hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, hết thảy các thứ này nhất định là Liễu Vô Tà giở trò quỷ. Không có ai so hắn rõ ràng hơn Liễu Vô Tà thủ đoạn. Ngắn ngủi mấy ngày, đem Tiểu Đao hội đè xuống, dựa vào không chỉ là mưu trí, mà là hắn tất cả loại xuất quỷ nhập thần thủ đoạn. Linh phù, đan dược vân, vân, những thứ này đều là Liễu Vô Tà đặt chân căn bản. Trận pháp một đạo, thắng ngũ dương sau đó, Mộc Tiên Lê cũng đã kết luận, Liễu Vô Tà trận pháp, thuật, cực kỳ cao siêu. Bạch Nguyên đứng lên, đưa tay sờ một cái mông, dính, giống như là tè trong quần, máu tươi nhiễm đỏ hắn vạt áo, không kịp thay quần áo, nhất định phải bắt chặt thời gian đi ra trận pháp tháp. Thu liễm tâm thần, lại vậy không dám khinh thường, mỗi đi một bước, đều là run sợ trong lòng, nơi này trận pháp, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, hiu hiu hiu, còn có hàng loạt mũi tên tập kích hắn, bất đắc dĩ, sử dụng hòa anh thế, đi tới lui ngừng ngừng, vết thương trên người là càng ngày càng nhiều, ước chừng hao tốn đến gần nửa giờ thời gian, cuối cùng từ tầng thứ 10 đi ra, Bạch Nguyên mà lại ở nhà mình trên trận pháp, chỉ lấy được rồi một phần, bước ra một khắc kia, Bạch Tấn thở phào nhẹ nhõm, hắn thật lo lắng con trai sẽ chết ở phía trên. Từ lối ra nhảy xuống, rơi xuống đất, không ít người tiến lên nghênh đón. Ha ha ha, Liễu Vô Tà, ngươi không nghĩ tới sao? Ta vẫn là cái đầu tiên đi ra. Sau khi rơi xuống đất, Bạch Nguyên lại giơ thẳng lên trời thét dài, dáng vẻ mặc dù có chút chật vật, chỉ phải thắng Liễu Vô Tà, hắn cũng rất vui vẻ. Kỳ quái chính là, chung quanh không có người nào vỗ tay, ngược lại lộ ra một chút kinh ngạc. Thiếu chủ, ngươi lầm, Liễu Vô Tà nửa giờ trước rơi xuống, một tên Thiên Nguyên Tông đệ tử đứng ở Bạch Nguyên bên người, nhỏ giọng nói. Cái gì? Nghe được tin tức này, Trắng Nguyên khí muốn tắt hơi, ánh mắt hướng Thiên Bảo Tông nhìn, quả nhiên thấy Liễu Vô Tà yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Xem Liễu Vô Tà, áo mũ chỉnh tề, ở xem mình, giống như là ăn mày như nhau. Bạch Nguyên cảm giác mình giống như là ăn cứt như nhau khó chịu. Thiếu chủ, vết thương trên người của ngươi là chuyện gì xảy ra? Vương Phách vội vàng đi tới, một bộ an ủi giọng, chỉ là ải thứ nhất mà thôi, phía sau còn có rất nhiều cơ hội, lại tìm trở về là được, trở về rồi hãy nói. Bạch Nguyên khôi phục một bộ trong trẻo lạnh lùng hình dáng. Mới vừa rồi mất hết mặt mũi mặt, thật vất vả tích lũy nhân khí, một ngày thời gian, vứt không còn một mống, hắn nhưng mà thiên chi kiêu tử à. Trở lại Thiên Nguyên Tông khu vực, Bạch Nguyên nhanh chóng đổi một bộ sạch sẽ bên ngoài bộ. Quá mất mặt, nhất là trên mông mấy cái vết thương, người chung quanh chỉ trò, đều ở đây che miệng cười khẽ. Từng trận tiếng cười, tựa như nghiêm túc gai vậy, đâm vào Bạch Nguyên trong lòng. Hắn tự ái, hắn tôn nghiêm, vào giờ khắc này, gặp phải vô tình trà đạp. Nguyên Nhi, trận pháp tháp là chuyện gì xảy ra? Thay xong quần áo sau đó, Bạch Tấn liền vội vàng hỏi nói. Hải Nhi cũng không biết, chúng ta trận pháp thật giống như xảy ra vấn đề, biến thành tuyệt sát trận, dựa vào Hải Nhi thực lực cao mạnh, mới miễn cưỡng đi ra, những người khác đi vào, chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Bạch Nguyên nói ngược lại là thật tình, hắn dựa vào hóa anh cảnh, mới miễn cưỡng đi ra. Những cái kia tinh hà cảnh đi vào, có thể đó là một con đường chết, nếu như nhiều đệ tử như vậy chết ở Thiên Nguyên Tông cái này một tầng. Thiên Nguyên Tông coi như nói xé trời vậy không giải thích rõ ràng. Cái khác chín đại tông môn, nhất định liên hiệp trinh phạt, những đệ tử này đều là tất cả đại tông môn tương lai hy vọng. Toàn bộ chết ở Thiên Nguyên Tông trận pháp bên trong, hậu quả có thể tưởng tượng được. Nghĩ tới đây, Bạch Tấn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ta nói quả nhiên không sai, Thiên Nguyên Tông trận pháp xảy ra vấn đề, những đệ tử khác kham yêu à. Bọn họ tiếng bàn luận người ngoài không nghe được, từ trên nét mặt cũng có thể phân tích 7-8 phần. Tông chủ, làm thế nào, nếu như Thiên Nguyên Tông trận pháp thật có vấn đề, ta đề nghị lập tức ngăn cản, hủy bỏ trận pháp tháp khảo hạch, để cho những đệ tử kia hết sức mau ra đây. Thiên La Cốc trưởng lão đứng ra, muốn hủy bỏ trận pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tháp khảo hạch, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 629, phản chế. Cái khác mấy tòa tông môn, cũng ở đây mật thiết thương nghị, rốt cuộc lấy không hủy bỏ trận pháp tháp khảo hạch. Bạch tông chủ, ngươi không cho chúng ta một cái giải thích sao? Tầng thứ 10 trận pháp, làm sao sẽ tổn thương đến Bạch công tử? Vũ hóa môn tông chủ đứng lên, chất vấn Bạch Tấn, không sai, Bạch tông chủ nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Kim Dương thần điện người đứng lên, hỏi Bạch Tấn đòi giải thích, trừ Tử Hà môn cùng Thiên Bảo tông ra, những tông môn khác cũng đứng lên, Tử Hà môn cùng Thiên Nguyên tông chung một phe, không đứng ra. Không đại biểu bọn họ không nghi ngờ, nếu như Tử Hà môn đệ tử chết hầu như không còn. Đối Tử Hà môn mà nói, đúng là đả kích chí mạng, mọi người an tâm một chút chớ nóng, chúng ta Thiên Nguyên Tông trận pháp không có bất kỳ vấn đề. Chỉ là đứa nhỏ đi không làm, mới đưa đến bị thương. Bạch Tấn vội vàng đứng ra giải thích, ngươi lấy là chúng ta sẽ tin tưởng ngươi nói láo sao? Ta đề nghị lập tức ngăn cản, kiểm tra Thiên Nguyên Tông trận pháp. Tà Tâm điện trưởng lão đứng lên, bọn họ ước gì hại chết Thiên Nguyên Tông, từ xưa tới nay không có quy củ này. Lập tức có người tiến vào tầng thứ 10, rất nhanh liền có thể biết được hiểu, chúng ta Thiên Nguyên Tông trận pháp, có vấn đề hay không? Bạch Tấn khoát tay ngăn cản, hắn phải hiểu rõ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nếu như chỉ như vậy dừng lại khảo hạch, liền không tìm được nguyên nhân thực sự. Đám người trinh phạt Thiên Nguyên Tông thời điểm, tốt mấy đạo nhân ảnh, cơ hồ là cũng giá tề khu tiến vào tầng thứ 10. Theo thứ tự là Phiếu Miểu Tông Từ Lăng Tuyết, Thiên Bảo Tông Mộ Dung Nghi, còn có Tử Hà Môn Đặng Dũng, Vũ Hóa Môn Chu Cách, Tà Tâm Điện Khúc Dương, Thanh Hồng Môn Vi Tu, những người này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, lại cùng trong chốc lát đến, hẳn thuộc về thê đội thứ hai, thê đội thứ ba khoảng cách bọn họ không xa, rất nhanh là có thể đuổi kịp, bọn họ tiến vào tầng thứ 10, không kịp dừng lại, tất cả người cùng nhau tiến vào tầng thứ 10, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi cái người cũng rất khẩn trương, nhất là những người này tông môn cao tầng, kỳ quái, bọn họ thật giống như không có bị thương, đợi ước chừng thời gian trung trà, bọn họ tốc độ chạy có chút chậm chạp, cũng không xuất hiện bị thương sự việc. Không có ai giải thích rõ, Thiên Nguyên Tông bố trí trận pháp, lại thương tổn tới Bạch Nguyên, nhưng không tổn thương được những tông môn khác đệ tử, thấy những đệ tử này không có sao, chín đại tông môn cũng không tốt tiếp tục truy cứu tiếp. Có thể thật là Bạch Nguyên mình vấn đề, sau nửa giờ, thê đội thứ ba người tiến vào tầng thứ 10, theo thứ tự là Thiên La Cốc Tiêu Văn Hái, Độc Cô Thế Gia Độc Cô Cầu Bại, Kim Dương Thần Điện Hồng Trị, còn có Thiên Nguyên Tông mấy tên đệ tử, tổng cộng hơn 20 người, bọn họ tốc độ cũng không phải là rất chậm, cùng Liễu Vô Tà so sánh vẫn là chênh lệch quá nhiều, tiến vào qua được lối đi, đã biến thành tử môn, lựa chọn những cái kia trống không lối đi, một đầu đâm vào đi vào, kế tiếp biến hóa, để cho bên ngoài sân tất cả người, trừng mục cứng lưỡi, hoảng sợ kinh hãi, không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, 10 đại tông môn căn bản cũng có đệ tử tiến vào. Những tông môn khác đệ tử phá giải tốc độ rất nhanh, muốn so với tầng thứ nhất tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Mà Thiên Nguyên Tông đệ tử tiến vào tầng thứ 10, gặp gỡ cùng Bạch Nguyên hoàn toàn giống nhau, đi vào 4 năm tên Thiên Nguyên Tông đệ tử, ngay chớp mắt công phu, toàn bộ bị thương, sự việc xa xa không có kết thúc, bị thương đệ tử thương thế rất nghiêm trọng, có hai người đã mệnh treo một đường, lúc này đám người nổ tung nồi, làm sao sẽ xuất hiện loại trạng huống này, mỗi cái tông môn đệ tử tiến vào mình tông môn bố trí trận pháp vô cùng dễ dàng. Rất nhanh qua cửa, theo lý thuyết, Thiên Nguyên Tông đệ tử tiến vào tầng thứ 10, hẳn rất dễ dàng xông qua, thực tế nhưng vừa vặn ngược lại, những đệ tử khác tiến vào tầng thứ 10, tốc độ rất nhanh, Thiên Nguyên Tông đệ tử tiến vào trong đó, gặp phải nguy cơ sinh tử. Bạch Tông Chủ, ngươi đây là giở trò quỷ gì, bố trí sát trận đối phó mình tông môn đệ tử. Tử Hà Môn Tông Chủ một mặt không rõ ràng, những tông môn khác nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản người khác lấy được thành tích tốt. Thiên Nguyên Tông ngược lại tốt, lại cản đường mình tông môn đệ tử, cho những tông môn khác bật đèn xanh, làm như vậy, trước kia có thể là tới nay không có xuất hiện qua. Trong chớp mắt, tiến vào trước tầng thứ 10 đệ tử rối rít đi ra. Bọn họ làm xong lâu dài chuẩn bị chiến đấu, ai sẽ nghĩ tới, tầng thứ 10 lại có thể như thế dễ dàng, càng ngày càng nhiều đệ tử bước vào tầng thứ 10, Thiên Nguyên Tông đệ tử gặp phải cản đường, đã có chết sự việc phát sinh, nếu là để cho ta biết là ai giở trò quỷ, ta sẽ đem hắn xé thành mảnh vỡ. Bạch Tấn cơ hồ là một chữ một cái nói ra, có thể khẳng định, có người ở chính giữa trận pháp làm tay chân, chỉ nhằm vào Thiên Nguyên Tông, Liễu Vô Tà là cái đầu tiên đi ra, hắn hiểm nghi lớn nhất, các ngươi làm sao nhanh như vậy từ tầng thứ 10 xuống? Trận pháp chẳng lẽ không có công kích các ngươi sao? Đặng Dũng các người rối rít cướp hạ đài cao, Tử Hà Môn còn có Thanh Hồng Môn cao tầng hơi đi tới. Hỏi bọn họ gặp gỡ, không có à, tầng thứ 10 không có bất kỳ hạn chế nào, chúng ta trực tiếp đi xuyên qua là được. Đặng Dũng vậy thật là tò mò, gian nan nhất đóng một cái, biến thành đơn giản nhất đóng một cái, nghi ngờ cũng là bình thường, vậy ngươi xem bọn họ. Tử Hà Môn tông chủ chỉ trận pháp tháp, đi ra ngoài những đệ tử kia rối rít nhìn sang, tại sao có thể như vậy? Đặng Dũng còn có Chu Cách các người một mặt khiếp sợ. Thiên Nguyên Tông đệ tử làm sao sẽ lõm sâu tầng thứ 10? Số người chết đã mở rộng đến 10 người, mỗi một cái đi ra ngoài đệ tử đều mang nghi ngờ, hỏi tông môn, chuyện gì xảy ra? Có thể khẳng định, nhất định là Liễu Vô Tà giở trò quỷ. Thanh Hồng Môn một tôn trưởng lão âm độc nói, đứng ở một bên Thanh Hồng Môn đệ tử rối rít phụ họa. Chỉ có Liễu Vô Tà mới có thể làm ra loại chuyện này, nguyên bản Thanh Hồng Môn cùng Thiên Nguyên Tông không có qua lại gì. Hai nhà cách nhau khá xa, giờ phút này nhưng cùng đi tới, bởi vì bọn họ có cùng chung địch nhân, Thanh Hồng Môn nhất định phải nịnh hót Thiên Nguyên Tông, mất đi đan dược thị trường, nịnh hót Thiên Nguyên Tông mới có hy vọng sinh tồn tiếp. Liễu Vô Tà, ngươi cho ta đứng lên. Biết được là Liễu Vô Tà giở trò quỷ, Vương Phách một tiếng quát chói tai, để cho Liễu Vô Tà đứng lên, khẽ nhíu mày, mở hai mắt ra, ánh mắt mang theo một chút khinh thường, hướng Vương Phách nhìn sang, từ đâu tới chó hoang, quấy rầy ta thanh tu. Liễu Vô Tà trực tiếp làm nhục Vương Phách là chó hoang. Hắn một mực đàng hoàng ngồi ở chỗ này tu luyện, cũng không cùng người bất kỳ xích mích, Thiên Nguyên Tông nhưng hùng hổ dọa người, tầng thứ 10 trận pháp, có phải là ngươi làm hay không quỷ, thay đổi trận pháp quỹ tích di động, Vương Phách hận được cắn răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại liền xông lên, chu diệt Liễu Vô Tà. Đáng tiếc Mộc Thiên Lê đứng ở phía trước, người bất kỳ nghỉ muốn tới gần chút nào, tầng thứ 10 trận pháp chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà một mặt mờ mịt, từ tại chỗ đứng lên, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, chuyện gì xảy ra, ngươi chẳng lẽ không biết sao, ngươi tự tiện sửa đổi trận pháp, dựa theo Thiên Sơn luận đạo quy củ, theo lý đem ngươi chém chết. Vương Phách vô cùng tức giận, bên người Thanh Hồng Môn trưởng lão đi theo phụ họa, muốn chém giết Liễu Vô Tà, nói đùa, ngươi nói trận pháp là ta thay đổi, chứng cớ đâu? Liễu Vô Tà cười hì hì một cái, vẻ trào phúng càng đậm, không phải ngươi giở trò quỷ, vì sao tầng thứ 10 chỉ là nhằm vào ta? Cửa Thiên Nguyên Tông đệ tử, chứng cớ, bọn họ đi nơi nào tìm chứng cớ? Quỷ biết Liễu Vô Tà là làm sao làm được, cái này hẳn hỏi ngươi à? Thiên Nguyên Tông trận pháp, hẳn là ngươi bố trí đi, chẳng lẽ ngươi âm thầm đã phản bội Thiên Nguyên Tông, mới cố ý thiết lập cạm bẫy, hãm hại cùng Thiên Nguyên Tông đệ tử? Liễu Vô Tà đột nhiên lui về sau một bước, một bộ sợ dáng vẻ, Vương Phách muốn gài tang vật cho Liễu Vô Tà, không nghĩ tới Liễu Vô Tà ngược lại trả đũa, đây nếu là tọa thật, Vương Phách sau này đừng nghĩ ở Thiên Nguyên Tông lăn lộn. Ngươi nói bậy nói bạ, ta làm sao sẽ làm thật, xin lỗi tông môn sự việc. Hôm nay ngươi không cho chúng ta Thiên Nguyên Tông một câu trả lời. Chúng ta sẽ liên hiệp những tông môn khác, cùng nhau tiêu diệt các ngươi Thiên Bảo Tông. Vương Phách nóng nảy bốc lửa, đi qua Liễu Vô Tà vài ba lời kích thích, thuộc về giận dữ bên bờ. Ta dựa vào cái gì cấp cho ngươi giao phó, ngươi coi là cái thứ gì, cũng muốn hỏi ta tội, tìm được trước chứng cớ, không có chứng cớ, chính là bêu xấu. Liễu Vô Tà khịt mũi coi thường, 10 đại tông môn, cũng không phải là một khối thiết bản, làm sao có thể liên hiệp chung một chỗ, đường đường đỉnh cấp hóa anh cảnh, bị người mắng làm thứ gì? Vương Phách đã không nén được nội tâm sát ý, từng bước một ép hướng Liễu Vô Tà. Vương Phách, ngươi còn dám làm nhục chúng ta Thiên Bảo Tông đệ tử, đừng trách ta không khách khí. Hạc lão đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, khó mà che giấu nội tâm mừng như điên. Hắn có thể khẳng định, cái này nhất định là Liễu Vô Tà kiệt tác, chỉ là bọn họ không tìm được chứng cớ mà thôi. Hai bên giằng co không nghỉ, cũng không ai chịu lui nửa bước. Thiên Nguyên Tông đệ tử tử vong còn đang gia tăng. Liễu Vô Tà, ngươi rốt cuộc có nói hay không? Như thế nào mới có thể để cho trận pháp dừng lại? Nhìn môn hạ đệ tử từng cái chết đi, Vương Phách Tim cũng đang rỉ máu. Trời làm bậy, không thể trái, tự làm bậy, không thể sống, có thể là ông trời cũng không ưa các ngươi Thiên Nguyên Tông cách làm đi. Mới phải xuất hiện loại chuyện này. Liễu Vô Tà vuốt tay, đối mặt sắp bùng nổ Vương Phách, Liễu Vô Tà từ đầu đến cuối đều gìn giữ phong khinh vân đạm, vừa không có nổi giận, cũng không có cãi vả, bình thường nhàn nhạt. Bạch Tông Chủ, ngươi cùng chúng ta nói một chút, rốt cuộc Thiên Nguyên Tông bố trí trận pháp gì, mọi người tiếp thu ý kiến hữu ích, nghĩ biện pháp phá giải, giảm thiểu thương vong. Thiên La Cốc Tông Chủ đứng ra, hắn là một phen ý tốt, Huyền Tông Chủ nói có lý, Bạch Tông Chủ không bằng đem các ngươi bố trí trận pháp nói ra, chúng ta cùng nhau tìm phương pháp phá giải. Vũ Hóa Môn Tông Chủ vậy đứng ra, ta đồng ý, Độc Cô Thế Gia Gia Chủ đứng ra, đồng ý hai vị ý kiến, liên tiếp, Phiếu Miểu Tông còn có Tử Hà Môn vậy gia nhập vào. Muốn biết, rốt cuộc Thiên Nguyên Tông bố trí trận pháp gì, Bạch Tấn Hận được răng đều ngứa, nếu như nói ra, há chẳng phải là nói cho mọi người, bọn họ bố trí sát trận, hãm hại cái khác chín đại tông môn. Thiên Nguyên Tông tuy mạnh, nhưng không có năng lực chống lại chín đại tông môn, mọi người sửa sang lại thực lực, chênh lệch cũng không lớn, ta xem hắn là không dám nói đi. Lúc này, Liễu Vô Tà thanh âm xuất hiện, mang nhàn nhạt giễu cợt, không phải là không nói, là hắn không dám nói, đây càng là để cho mọi người hoài nghi, vì sao Thiên Nguyên Tông trận pháp người phải sợ hãi biết. Những người này cũng không phải là lấy trộm Thiên Nguyên Tông trận pháp chi đạo, chỉ muốn biết bọn họ bày trận thời điểm, cũng gia nhập cái gì. Mọi người nghe ta nói một câu, chúng ta Thiên Nguyên Tông bố trí chỉ là một tòa thông thường bảy linh trận. Bạch Tấn ánh mắt quét qua Liễu Vô Tà, thấu xương hàn mang, để cho Liễu Vô Tà thần kinh đột nhiên thu chặt. Sát ý quá mạnh mẽ, nếu là bảy linh trận, làm sao sẽ giết người? Thiên La Cốc Tông Chủ tò mò hỏi, bảy linh trận cùng thất tuyệt trận như nhau, chủ yếu là nhốt, chỉ cần không phải chống cự, sẽ không chết người, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 630, lỗi do tự mình gánh, bảy linh trận không phải cường đại gì trận pháp, tại chỗ những thứ này Hóa Anh cảnh cũng hiểu được bố trí. Như vậy một bộ trận pháp, làm sao sẽ biến thành lợi khí giết người, đáng sợ nhất chuyên giết Thiên Nguyên Tông đệ tử, những người khác tiến vào, một chút phản ứng cũng không có. Mọi người chỉ biết là bảy linh trận, nhưng không biết bảy linh trận cộng thêm tám đồ trận, sẽ phát sinh cái gì? Liễu Vô Tà thanh âm, luôn là ở thích hợp thời điểm xuất hiện, nghe được tám đồ trận, Không Thiếu Tông chủ tâm thần ngẩn ra, lập tức bắt đầu suy diễn, đem bảy linh trận cùng tám đồ trận dung hợp cùng nhau. Tại sao có thể như vậy? Bảy linh trận cùng tám đồ trận nếu như phối hợp tốt, có thể thông qua bên ngoài kích thích, diễn biến đi ra cửu tử trận. Cửu tử trận, ý nghĩa cửu tử nhất sanh, tiến vào trận pháp này, sống sót xác suất chưa tới một thành. Bạch Tông Chủ, hắn nói đều là thật sao? Phiếu Miểu Tông Tông Chủ một mặt hàn xương, không nghĩ tới Thiên Nguyên Tông lại làm loại chuyện này, đem bảy linh trận cùng tám đồ trận bố trí chung một chỗ. Bên ngoài không kích thích, cùng bình thường bảy linh trận không việc gì khác biệt, một khi kích thích, liền sẽ biến thành cửu tử trận. Các ngươi đừng nghe hắn liền nói bừa. Bạch Tấn có chút nóng nảy, năm nay Thiên Sơn luận đạo, có chút vượt qua hắn nắm trong tay, hết thảy các thứ này cũng bởi vì là một cái kêu Liễu Vô Tà người. Ta là không phải liền nói bừa. Có thể hỏi một chút cái khác đi ra ngoài đệ tử. Bọn họ đi qua thời điểm, cũng chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà lộ ra một chút khinh thường, đường đường chân huyền cảnh, hắn cũng chưa chắc coi ra gì. Tất cả đại tông chủ bắt đầu hỏi mình môn hạ đệ tử. Bọn họ ở tầng thứ 10, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đi qua nhiều mặt điều tra, cho ra kết luận, bọn họ ở tầng thứ 10 gặp đúng là bảy linh trận cùng tám đồ trận. Thật giống như trận môn bị người phá hư, xanh môn biến thành tử môn biến thành xanh môn. Cho nên bọn họ mới có thể ung dung từ tầng thứ 10 đi ra. Nói cách khác, Thiên Nguyên Tông đệ tử lúc tiến vào, tử môn mở ra, những đệ tử khác tiến vào tầng thứ 10, xanh môn mở ra, tựa như kế coi là tốt vậy, nhất định có người trong bóng tối điều khiển. Liễu Vô Tà, ngươi ăn nói bừa bãi, nếu quả thật là như vậy, vì sao không làm thương hại những đệ tử khác? Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Liễu Vô Tà lỗ tai. Thật giống như từ địa phương nào đã nghe qua, ánh mắt hướng nguồn thanh âm nhìn, Giả Phong, Liễu Vô Tà trong mắt có giúp một cái. Không nghĩ tới hắn cũng tới, Dư Thiên Giật liền đứng ở hắn bên người, ngày hôm trước cùng Bạch Nguyên tranh đấu, hắn hai người chúng ta bởi vì đi những tông môn khác, không có gặp phải Liễu Vô Tà, không sai, nếu quả thật là như vậy, vì sao mọi người đều không bị thương, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà giở trò quỷ. Dư Thiên Giật đứng ra, đồng ý Giả Phong giải thích, Liễu Vô Tà, ngươi có biết hay không, tầng thứ 10 trận pháp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên La Cốc một tên trưởng lão ôn hòa hướng Liễu Vô Tà hỏi, nói là Liễu Vô Tà giở trò quỷ. Tại chỗ không có mấy người tin tưởng, những trận pháp này đều là đi qua chân huyền lão tổ kiểm tra. Trong đó bố trí chân huyền pháp tắc, người bất kỳ đừng hòng sửa đổi. Liễu Vô Tà coi như ở yêu nghiệt, cũng không có cái này thủ đoạn, hắn là cái đầu tiên từ chính giữa trận pháp đi ra. Có lẽ là một cái trận pháp thiên tài, thật có thể nhìn ra một ít con đường. Chuyện này, các ngươi hẳn hỏi Bạch Tông Chủ mới đúng, vì sao phải bố trí hai loại trận pháp? Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía Bạch Tấn, đối mặt Giã Phong cùng Dư Thiên Giật khiêu khích, đem coi thường, bọn họ ở mình trong mắt, đã là con kiến hôi vậy nhân vật. Liễu Vô Tà, hiện tại chúng ta hỏi chính là ngươi, nếu ngươi nói ra bảy linh trận cùng tám đồ trận, lại cái đầu tiên từ trận pháp bên trong đi ra, hẳn biết nguyên nhân. Vũ Hóa Môn Tông Chủ đi về trước một bước, để cho Liễu Vô Tà nói ra nguyên do, nếu mọi người để cho ta nói, vậy, ta nói, nếu như có chỗ không đúng, mọi người cứ việc chỉ bảo. Thấy bầu không khí xong hết rồi, Liễu Vô Tà hướng bốn phía chắp tay, kỳ quái chính là, từ đầu đến cuối, Mộc Thiên Lê không có đứng ra ngăn cản, mười đại tông chủ, chỉ có hắn một mực không lên tiếng, ngược lại thì Liễu Vô Tà, đại biểu Thiên Bảo Tông, cùng cái khác chín đại tông môn giao phong, nói đi, chúng ta từ sẽ phân biệt. Tử Hà Môn môn chủ một mặt mất hứng, bọn họ là đường đường chân huyền lão tổ, lại nghe theo một cái nho nhỏ tinh hà cảnh bố trí. Bạch Tông Chủ, Thiên Nguyên Tông bố trí bảy linh trận cùng tám đồ trận. Mục đích chủ yếu hẳn là đối phó ta là đi, chờ ta bước lên nhập tầng thứ 10, các ngươi đem kích thích, Chu Diệt cùng ta. Liễu Vô Tà xoay người lại, hướng Bạch Tấn nhìn sang, người sau không có phản bác, tương đương với thầm chấp nhận Liễu Vô Tà giải thích. Liễu Vô Tà, cái này chúng ta đã biết, bảy linh trận phối hợp tám đồ trận, đích xác có thể giết người, trước sách âm thầm có người điều khiển trận pháp mới có thể làm được. Ngươi cũng nhìn thấy, Thiên Nguyên Tông người đều ở chỗ này, bọn họ cũng không có điều khiển trận pháp, cửu tử trận làm sao sẽ kích thích, cái này là mọi người tò mò nhất địa phương, coi như Thiên Nguyên Tông điều khiển, cũng sẽ không ngu không sót mấy Chu Diệt mình tông môn đệ tử. Các ngươi thật là trận pháp cao thủ sao? Liễu Vô Tà mặt coi thường quét qua chín đại tông chủ mặt. Mỗi cái người bị hắn xem rất không tự tại, bọn họ lại bị một cái hậu bối cho giễu cợt. Liễu Vô Tà, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Tử Hà Môn Đặng Dũng không nhịn được, để cho Liễu Vô Tà mau mau nói, bố trí hai loại trận pháp, trận kỳ muốn bày thả thiên khôn, điện thế, cộng thêm kỳ môn, bát quái, phối hợp âm dương còn có ngũ hành, nếu như vận dụng không làm, ngược lại hoàn toàn ngược lại, Thiên Nguyên Tông bố trí hai loại trận pháp nguyên bản không có vấn đề. Nhưng là bọn họ phạm vào một cái sai, Liễu Vô Tà thẳng thắn nói, mỗi cái người không dám đổ vào một chữ, phạm vào lỗi gì, lần này câu hỏi là Vương Phách, hỏi xong Vương Phách biết mình lỡ lời. Tương đương với Liễu Vô Tà lời nói là thật, hắn qua muốn biết, rốt cuộc trận pháp chuyện gì xảy ra, Thiên Nguyên Tông đệ tử tử vong vẫn còn tiếp tục, các ngươi ý đồ, muốn để cho Thiên Nguyên Tông đệ tử nhanh chóng thông qua. Cho nên bày trận thời điểm, vây quanh nguyên tố đá, chỉ cần Thiên Nguyên Tông đệ tử đi vào, kích thích Thiên Nguyên Tông chân khí, nguyên tố đá cảm ứng được, lập tức thả bọn họ nhanh chóng thông qua. Liễu Vô Tà nói xong dừng một chút, không có ai cắt đứt hắn, Thiên Nguyên Tông rơi vào yên lặng, các ngươi Thiên Nguyên Tông lấy sở trường linh phù làm chủ. Phần lớn đệ tử tu luyện đều là kim loại tính chiếm đa số. Các ngươi đặt nguyên tố đá, bình thường hẳn đặt vào kim loại tính, mà các ngươi nhưng đặt vào một quả thuộc tính mộc nguyên tố đá. Vương Phách trưởng lão là thuộc tính lửa, ngươi bố trí đạo thứ nhất trận pháp, ẩn chứa cường đại thuộc tính lửa nguyên tố, kim khắc mộc, mộc sanh hỏa, hỏa khắc kim, làm Thiên Nguyên Tông đệ tử đi vào, kích thích kim nguyên tố thời điểm, chín tuyệt trận hướng ngược lại vận chuyển, thành tuyệt sát các ngươi trận pháp. Liễu Vô Tà nói xong, tất cả người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phía trên thuật, Liễu Vô Tà cũng không nói chuyện giật gân, hắn bố trí trận kỳ, cộng thêm khắc vẽ tiên văn, là đem vốn là cửu tử trận uy lực phóng đại, mục đích là chu diệt Thiên Nguyên Tông đệ tử, nguyên lai là như vậy. Thiên La Cốc Tông chủ trầm ngâm một tí, đem Liễu Vô Tà nói mỗi một chữ ở đầu óc bên trong suy diễn một lần. Phát hiện thật là như vậy, Thiên Nguyên Tông ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, lại mang lên đá đập mình chân, nguyên bản dùng để đối phó Liễu Vô Tà, không nghĩ tới dùng để đối phó mình tông môn đệ tử. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ta thả nguyên tố đá rõ ràng là kim loại tính, làm sao sẽ biến thành thuộc tính mộc? Vương Phách liền nói liên tục không thể nào, hắn nhớ rất rõ ràng, hắn thả chính là kim loại tính nguyên tố đá, làm sao sẽ biến thành thuộc tính mộc? Không có ai nghe hắn giải thích, bao gồm Bạch Tấn, hắn lúc ấy kiểm tra qua, đích xác là kim loại tính nguyên tố đá, chỉ có một loại có thể. Hắn lúc rời đi, Vương Phách cho thay đã đổi, đặt thuộc tính mộc nguyên tố đá, tiến vào đệ tử phóng thích kim loại tính chân khí, ngay tức thì xuyên thủng thuộc tính mộc nguyên tố đá, mà đạo thứ nhất trận pháp lại là thuộc tính lửa, thuộc tính mộc tán loạn, gặp phải thuộc tính lửa ngay tức thì đem uy lực phóng đại. Những người khác gật đầu, Vương Phách tương đương với thừa nhận bọn họ Thiên Nguyên Tông bố trí cửu tử trận, còn như thả là kim loại tính nguyên tố đá vẫn là thuộc tính mộc nguyên tố đá không quan trọng. Vương Phách gấp cũng muốn khóc lên, một khi đầy đủ tông chủ nhất định biết ăn liền hắn, cái này ta thì không rõ lắm, có thể là ngươi bố trí thời điểm xuất hiện sơ suất đi. Liễu Vô Tà vuốt tay, dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, hắn thay đổi ngũ hành vận chuyển, còn như nguyên tố đá, hắn không nhúc nhích chút nào, tiên văn gia trì xuống, uy lực lại là vô cùng, liền bạch nguyên loại cao thủ này, suýt nữa đều chết ở bên trong, có thể tưởng tượng được, cửu tử trận cường đại dương nào, Vương Phách bố trí cửu tử trận, coi như toàn bộ mở, cũng không đủ lấy thương tổn tới bạch nguyên, bọn họ đem lực đạo khống chế rất tốt, chỉ nhằm vào cấp thấp tinh hà cảnh, cái hố là thiên nguyên tông mình đào, Liễu Vô Tà bất quá đổ dầu vô lửa liền một tí, thêm một cái củi đốt, để cho bọn họ đốt vượng hơn thịnh, nguyên nhân tìm được, hết thảy các thứ này đều là thiên nguyên tông lỗi do tự mình gánh. Liễu Vô Tà, cái này nhất định là ngươi âm mưu, chúng ta thiết định cửu tử trận, không đủ để thương tổn tới cao cấp tinh hà cảnh, cửu tử trận uy lực, đã không hạn chế phóng đại, Vương Phách còn đang nói sao, muốn cầm trách nhiệm đẩy đến Liễu Vô Tà trên mình, nhưng không biết, hắn càng nói, ngược lại càng giải thích càng đen, coi như Liễu Vô Tà thay đổi cửu tử trận, cũng là các ngươi thiên nguyên tông sai, Bạch tông chủ, các ngươi thật là thủ đoạn à, cũng không cho chúng ta một câu trả lời hợp lý sao. Tiếp theo giờ đến phiên Mộc Thiên Lê ra sân, sự việc căn bản cũng làm rõ ràng, hết thảy các thứ này đều là thiên nguyên tông giở trò quỷ. Chết nhiều hơn nữa đệ tử, cũng là bọn họ tự làm tự chịu, bọn họ không bố trí cửu tử trận, cũng sẽ không giết chết như thế nhiều thiên nguyên tông đệ tử. Tử vong còn đang gia tăng, đã gia tăng đến chừng 20 người. Tiếp tục như vậy, ải thứ nhất trận pháp tháp khảo hạch, thiên nguyên tông đệ tử tổn thất gần một nửa chừng, coi như miễn cưỡng còn sống đi ra, người cũng bị thương nặng, thật may lúc trước không ít người lựa chọn thối lui ra. Bọn họ cũng không bước vào tầng thứ 10, nếu không cũng là đường chết một cái. Mộc Thiên Lê, không biết ngươi muốn cái gì giải thích. Việc đã đến nước này, Bạch Tấn hoàn toàn không đếm xỉa đến, coi như hắn bố trí cửu tử trận, vậy thì như thế nào? Những tông môn khác lại không có gì tổn thất, không thể nào bởi vì chuyện này gây khó khăn Thiên Nguyên Tông. Chỉ bằng vào một cái Thiên Bảo Tông, Thiên Nguyên Tông còn không để vào mắt, cho tất cả tông môn nói xin lỗi, các ngươi Thiên Nguyên Tông lại vi phạm Thiên Sơn luận đạo, không xứng trở thành 10 đại tông môn đứng đầu. Mộc Thiên Lê yêu cầu rất đơn giản, để cho Bạch Tấn ngay trước mọi người nói xin lỗi. Bạch tông chủ, chuyện này các ngươi làm quả thật thật là quá đáng, nên cho mọi người nói áy náy. Thiên La Cốc tông chủ đi ra, để cho Bạch Tấn nói xin lỗi. Nói xin lỗi, Phiếu Miểu tông mấy tên nữ đệ tử đứng ra, để cho Thiên Nguyên tông nói xin lỗi. Thật may bọn họ không có kích thích nguyên tố, nếu như kích thích, kết quả là cùng Thiên Nguyên tông đệ tử vậy. Ngày hôm nay chuyện này, ta Bạch Mỗ đúng là từng có sai địa phương, nhưng là mọi người vậy không muốn nghe tin một cái đứa nhỏ mồm còn hôi sữa nói bậy nói bạ. Chuyện này còn có đợi kiểm chứng, Bạch Tấn lại thật nói xin lỗi, nếu như kiên trì tiếp, liền những cái kia phụ thuộc vào Thiên Nguyên Tông tông môn, cũng sẽ sinh ra bài xích chi tâm, chuyện này, Thiên Nguyên Tông làm thật không chỗ nói, còn như mọi người có tin hay không Liễu Vô Tà, đã không trọng yếu, Liễu Vô Tà mục đích đã đạt tới, thành công ly gián liền Thiên Nguyên Tông, Bạch Tấn đối Vương Phách, đã sinh ra ngăn cách, Tử Hà Môn còn có phụ thuộc vào Thiên Nguyên Tông tông môn. Bọn họ vậy đang suy nghĩ, rốt cuộc phụ thuộc vào Thiên Nguyên Tông là đúng hay sai, mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Chương 631, luyện hóa tấn thăng đan. Còn có hàng loạt đệ tử người trước ngã xuống người sau tiến lên. Tiến vào tầng thứ 10, mỗi cái người đi ra đều là một mặt mờ mịt, vì sao tầng thứ 10 đơn giản như vậy, bị thương Thiên Nguyên Tông đệ tử từ tầng thứ 10 đi ra, cả người đều là máu tươi. Vương Phách nhanh chóng tiến lên, thay bọn họ chữa trị thương thế. Bạch Tấn xách ra kết thúc trận pháp tháp khảo hạch, kết quả bị Mộc Thiên Lê phản bác trở về, dựa theo quy củ phải đến người cuối cùng đi ra mới tính thực sự kết thúc. Thẳng đến lúc đêm đến, Thiên Nguyên Tông chết đi 37 tên đệ tử, phần lớn đều là ngân hà 4 năm nặng, bị thương 108 người, còn có 30 mấy người trước thời hạn bước lui ra cũng không bị thương, chỉ có hơn 10 người thương thế hơi nhẹ, cũng không đáng ngại. Tử Hà Môn còn có Thanh Hồng Môn giúp Thiên Nguyên Tông đệ tử chữa thương. Thiên Sơn luận đạo còn chưa kết thúc, Thiên Nguyên Tông liền gặp này tổn thương nặng, đối toàn bộ Thiên Nguyên Tông tinh thần đả kích quá lớn, mỗi cái người đối Liễu Vô Tà bắn tới ánh mắt cừu hận, hận không thể đem giết chết. Trận pháp tháp điểm tích lũy đã đi ra rồi, Liễu Vô Tà xứng đáng không thẹn lấy làm hết thành tích, lấy được hạng nhất. Xếp hạng thứ hai lại là Phiếu Miểu Tông Từ Lăng Tuyết, xếp hạng thứ ba là Thiên Bảo Tông Mộ Dung Nghi, nàng chỉ là so Từ Lăng Tuyết chậm nửa giây mà thôi. Xếp hạng thứ tư đến tên thứ 10, phân biệt bị Đặng Dũng, Chu Cách, Vi Tu các người lấy đi, khen thưởng một quả đan dược cấp 9, cùng tấn thăng đan so sánh, đan dược cấp 9 liền rơi vào kém cỏi. Bạch Nguyên bởi vì cuối cùng một tầng chỉ lấy được rồi một phần điểm tích lũy lại xếp hàng 30 tên ra ngoài, đối với Thiên Nguyên Tông mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Bàn về người thành tích, Thiên Bảo Tông xếp hạng thứ nhất, trước ba bao lãm hai người. Bàn về toàn thể thành tích, Thiên Bảo Tông lại là xứng đáng không thẹn thứ nhất. Thiên Nguyên Tông tất cả đệ tử hận được cắn răng nghiến lợi, trơ mắt nhìn khen thưởng rơi vào tay người khác. Tiếp theo ban hành khen thưởng, Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi phân biệt mỗi người đạt được một quả tấn thăng đan. Bắt được đan dược một khắc kia, Liễu Vô Tà nội tâm vẫn là có chút kích động, đối với người thường mà nói, một quả tấn thăng đan, đủ để giúp mình tăng lên một cảnh giới. Liễu Vô Tà thái hoang thế giới quá mạnh mẽ, một quả tấn thăng đan không đủ để cho hắn đột phá đến ngân hà tầng 2. Vô Tà, cái này cái tấn thăng đan đưa cho ngươi. Từ Lăng Tuyết chạy mau tới đây, cầm trong tay tấn thăng đan đưa cho Liễu Vô Tà, để cho hắn nhanh chóng đột phá tu vi. Nàng đã đạt tới đỉnh cấp tinh hà cảnh, muốn phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ hóa anh cảnh. Liễu Vô Tà không cùng, còn ở ngân hà một tầng, mau sớm để cho hắn lớn lên. Lần này cùng Thiên Nguyên Tông hoàn toàn xé rách ra mặt, đường sau này khẳng định không tốt đi. Được, ta đúng là cần cái này cái tấn thăng đan. Liễu Vô Tà vậy không khách khí, hắn biết Từ Lăng Tuyết là ý tốt, hai quả tấn thăng đan, đột phá ngân hà tầng 2 xác suất lớn hơn, ta cái này cái vậy đưa cho ngươi, sớm ngày đột phá tu vi. Mộ Dung Nghi mặt mỉm cười đi tới, đem mới vừa lấy được tấn thăng đan, lại có thể vậy đưa cho Liễu Vô Tà, hành động này, để cho tất cả người vào đầu bứt tai, cái này Liễu Vô Tà có tài đức gì, hai vị mỹ nữ tuyệt thế lại có thể cũng chân thành tại hắn. Rất nhiều người hận được răng đều ngứa, lại không có bất kỳ biện pháp, Từ Lăng Tuyết là hắn thê tử. Mộ Dung Nghi đối Liễu Vô Tà thái độ, đám người nhìn ở trong mắt, cảm ơn. Liễu Vô Tà nhận lấy đan dược, giống vậy không có khách khí, hai nàng tâm tư đều giống nhau, hy vọng hắn nhanh lên một chút lớn lên. Từ Lăng Tuyết hy vọng hắn mạnh mẽ, có thể bảo vệ mình cùng người nhà. Mộ Dung Nghi hy vọng hắn mạnh mẽ, giúp nàng cứu cha mẹ. Liễu Vô Tà, một mình ngươi căn bản không tới ba cái tấn thăng đan, có thể hay không chia đều một quả đi ra cho Tần Đao sư huynh? Hắn cắm ở đỉnh cấp tinh hà cảnh, nếu như có thể đột phá hóa anh cảnh, Thiên Bảo Tông lần này Thiên Sơn luận đạo mới có thể chân chánh lấy được thành tích tốt. Cái đó gọi Tôn Thượng Hương đệ tử đi tới, muốn thay Tần Đao thỉnh cầu một quả tấn thăng đan. Bạch Nguyên là hóa anh cảnh, Đặng Dũng mặc dù nhìn như chỉ có đỉnh cấp tinh hà cảnh, nhưng không giấu giếm được Liễu Vô Tà, cường đại đoán hồn thuật dòm ngó dưới, bất kỳ đồ cũng không che giấu. Nếu như Thiên Bảo Tông bên này xuất hiện một tôn hóa anh cảnh, đối với Thiên Bảo Tông mà nói, năm nay Thiên Sơn luận đạo có lẽ thật vẫn có thể sáng tạo kỳ tích. Muốn tấn thăng đan, mình cố gắng. Liễu Vô Tà phát ra một chút cười nhạt, Tần Đao đột phá hóa anh cảnh, cái đầu tiên liền sẽ giết mình đi. Ngươi, Tôn Thượng Hương vô cùng tức giận, Liễu Vô Tà lại không công nhận. Liễu Vô Tà không có tiếp tục phản ứng Tôn Thượng Hương, hướng mình khu vực đi tới, dự định tối nay đã đột phá ngân hà tầng 2, đi qua chuyện hôm nay sau đó, Thiên Nguyên Tông nhất định sẽ ở phía sau nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết mình. Đan đạo, khí nói, Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất lo lắng, Thiên Nguyên Tông nếu như muốn giết chết mình, nhất định sẽ ở phù đạo cùng phá kiếm đạo bầy trùng trùng cạm bẫy. Vô Tà, tông chủ tìm ngươi. Hạc lão đi tới Liễu Vô Tà phía ngoài lều, kêu một câu, để cho hắn vội vàng đi qua. Mộc Thiên Lê lều vải, muốn so với người khác lều vải lớn gấp mấy lần, giống như là một tòa thật to gian nhà. Tiến vào bên trong lều, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, như thế nào? Xem Liễu Vô Tà bộ dáng kinh ngạc, Mộc Thiên Lê rất là hài lòng, chỗ tòa này phòng tu luyện đối ta lại nói quá trọng yếu. Nhìn trước mặt to lớn phòng tu luyện, Liễu Vô Tà hưng phấn muốn nhảy cỡn lên, không nghĩ tới tông chủ lại có thể chế tạo một tòa di động phòng tu luyện. Mau vào đi thôi, cố gắng đột phá tu vi. Không có dư thừa nói nhảm, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng đi vào. Chỉ có một đêm thời gian, ngày mai thì phải khảo hạch hạng thứ hai. Bước vào phòng tu luyện, linh khí nồng nặc chui vào Liễu Vô Tà thân thể, tốt mạnh mẽ thời gian pháp tắc. Bước vào sau đó, Liễu Vô Tà thầm giật mình, đánh giá thấp tông chủ thủ đoạn. Bên ngoài một ngày, phòng tu luyện vượt qua 5 cái tháng lâu, một đêm thời gian tương đương với Liễu Vô Tà trong phòng tu luyện vượt qua 2 cái nửa tháng. Đủ hắn đánh vào đến ngân hà tầng 2 cảnh, cầm ra tấn thăng đan, một hơi uống vào, cuồng bạo đợt khí, ở thái hoang thế giới nổ tung, Liễu Vô Tà cảnh giới bắt đầu leo lên, cùng hắn dự đoán như nhau, một quả tấn thăng đan, không đủ để hắn đột phá đến ngân hà tầng 2, cầm ra thứ hai cái, lại là một hơi nuốt xuống, khí thế tiếp tục leo lên, khoảng cách ngân hà tầng 2 càng ngày càng gần, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, bốn phía linh khí nồng nặc, giống như lũ lụt vậy, tràn vào Liễu Vô Tà thân thể. Chỗ tòa này phòng tu luyện dùng mấy chục ngàn khối thượng phẩm linh thạch chế tạo, khu vực trung gian còn vây quanh một viên cực phẩm phẩm linh thạch, theo tu vi không ngừng càng sâu, thái hoang thôn thiên quyết phát sinh biến chất, gián tiếp ảnh hưởng thôn thiên thần đỉnh càng ngày càng khủng bố. Liễu Vô Tà yên lặng ở mình thế giới, quên mất mình người ở chỗ nào, cảnh giới nhảy lên tới ngân hà một tầng đại viên mãn, còn thiếu một bước cuối cùng, cầm ra còn sót một quả tấn thăng đan, ăn một miếng đi xuống, mạnh mẽ đánh vào, giống như một đạo sắt thép đồ sộ lưu, xông về ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt cánh cửa kia. Cảnh giới cửa âm âm bị mở ra, giống như ngập trời lũ lụt, tràn vào Liễu Vô Tà thân thể, thái hoang thế giới ở giữa chân khí, lại lần nữa khuếch trương, kinh khủng ngân hà quy luật, giống như đầy trời tinh thần vậy, nhiều vô số kể, thông thường ngân hà mặt tầng 2 cảnh tối đa hơn 1000 đạo ngân hà quy luật. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, đã đạt tới mấy trăm ngàn cái, ngẩng đầu nhìn lại, thái hoang thế giới bầu trời xuất hiện một cái thật dài ngân hà, không lúc nào đều có ngân hà lực gia trì xuống tới. ở hắn quanh thân, lóe ra kinh khủng hơi thở, chỉ là đột phá một cảnh giới mà thôi, thực lực lại tăng lên như vậy hơn, kế tiếp là vững chắc cảnh giới, cần phải thật tốt mài một phen. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiên Sơn mặc dù tiến vào bầu trời đêm, bên ngoài như cũ vô cùng náo nhiệt, trên hư không xuất hiện năm màu rực rỡ màu sắc, xem đẹp vô cùng, những thứ này là thông qua tuyết trắng trắng ngần phản xạ đến trên bầu trời. Hình thành cực quang, rất nhiều nữ đệ tử ở trong đất tuyết truy đuổi, nô đùa, phía đông xuất hiện một chút bong bóng cá trắng, một ngày mới sắp đến, Liễu Vô Tà ở bình minh trước, mở hai mắt ra, tấn thăng đan mặc dù có thể nhanh chóng trợ giúp võ giả đột phá cảnh giới. Lần đầu tiên uống hiệu quả tốt nhất, lần kế uống, hiệu quả liền thật to yếu bớt, thân thể sinh ra chịu đựng dược tính, Liễu Vô Tà cau mày nói, lần này tiêu phí 3 cái tấn thăng đan đột phá đến ngân hà tầng 2, lần kế có thể liền cần 6 cái, thậm chí càng nhiều, hôm nay cửa ải này, có thể hay không bắt được thứ nhất còn không xác định. Xem ra muốn đột phá ngân hà tầng 3, còn cần một đoạn thời gian, từ phòng tu luyện đi ra, Liễu Vô Tà tinh khí thần đạt tới nhất đỉnh cấp, đem hơi thở tu liễm, cảnh giới khống chế ở ngân hà một tầng, như thế nào? Mộc Thiên Lê một mực thủ trong phòng tu luyện bên ngoài. May mắn không làm nhục mệnh, Liễu Vô Tà hướng Mộc Thiên Lê khom người cúi người, có thể cảm giác được, tông chủ quan ái đối với hắn. Hôm nay khảo hạch đan đạo, người đối thủ chủ yếu tổng cộng có 2 cái, theo thứ tự là Thiên Nguyên Tông Bạch Nguyên, Thanh Hồng Môn Mạnh Kỳ, chỉ có cái này 2 người đan thuật có thể uy hiếp được ngươi. Những người khác đan thuật mặc dù lợi hại, còn chưa đủ để đối ngươi tạo thành nguy hiểm. Mộc Thiên Lê đem ngày hôm nay khảo hạch điểm chính nói một lần, để cho Liễu Vô Tà điểm chính đề phòng mấy người. Bạch Nguyên không cần phải nói, Nam vực đệ nhất thiên tài, bởi vì Liễu Vô Tà xuất hiện, để cho Bạch Nguyên chịu khuất nhục, không đại biểu Bạch Nguyên thực lực không bằng Liễu Vô Tà. Ngược lại, Bạch Nguyên thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, Thanh Hồng Môn đan thuật, càng không cần nhiều lời, bọn họ cùng Thiên Bảo Tông như nhau, lấy đan dược đặt chân, Mạnh Kỳ tuyệt đối là trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc. Thiên Bảo Tông bên này, luyện đan sư trừ Liễu Vô Tà ra, còn có Lan Lăng các người, luyện đan sư toàn thể trình độ, coi như là trên trung bình các loại. Đệ tử nhớ, Liễu Vô Tà nói xong, từ bên trong lều đi ra, đan đạo cùng trận pháp như nhau, bất quá ngày hôm nay khảo hạch đan đạo đệ tử ít đi rất nhiều. Thiên Nguyên Tông hơn một nửa đệ tử buông tha, bọn họ thương thế trên người vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Cần điều dưỡng 2 ngày, những cái kia không phải lấy đan dược chỗ đứng tông môn. Chỉ có cực ít đệ tử tham gia, Liễu Vô Tà sơ hơi đánh giá một tí, chỉ có 500 người tiến hành đan đạo khảo hạch, Thiên Bảo Tông bên này vậy hơn một nửa người buông tha. Dù sao vậy xông không tới cuối cùng, còn không bằng giữ lại thực lực, ngày mai lại nhất quyết thư hùng, Liễu Vô Tà nếu như xách lên không tham gia, Mộc Thiên Lê nhất định sẽ níu hắn lỗ tai cầm hắn đưa vào đan tháp. Thiên Bảo Tông tất cả hy vọng cũng ký thác vào Liễu Vô Tà trên người một người, tại tất cả người nhìn chăm chú dưới, hơn 500 người rối rít tiến vào đan tháp, khảo hạch cũng giống như vậy, tầng thứ nhất do Kim Dương Thần Điện bố trí, mỗi một tòa luyện đan phòng bên trong bày thả giống nhau vật liệu, quy định 2 tiếng, ai trước luyện chế thành công, tiến vào xuống một tầng. Mỗi một tầng cũng bày thả một viên thuốc giám định thủy tinh. Luyện chế xong đan dược, bỏ vào nước tinh phía trên, thủy tinh biểu hiện màu đỏ tím, chính là cao cấp nhất, biểu hiện màu đỏ nhạt, thuộc về thượng phẩm đan dược, biểu hiện màu xanh lá cây, chính là trung phẩm, màu vàng, chính là hạ phẩm, màu tím lấy được 10 phần, màu đỏ lấy được 5 phần, màu xanh lá cây lấy được 3 phần, màu vàng chính là lấy được 1 phần, thất bại chính là không điểm, trực tiếp đào thải hết, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 632, khiếp sợ tại chỗ, đan tháp thiết kế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.